Bồ Tát Quán Âm hiện ra trên không trung, bảo: 30 năm trước, ông đã đoạn hết vô minh rồi, sao hôm nay vẫn còn phiền não, chưa xả bỏ được? Qua câu chuyện chúng ta thấy rõ, nói được một trượng mà hành chẳng được một thước, nói được một thước mà hành chẳng được một tấc, không bị cảnh chuyển chẳng phải dễ dàng. Đại sư Hám Sơn trong bài ca Phí Nhàn: giảng đạo dễ, tu hành khó, tạp niệm không trừ đều là nhàn, trần lao thế gian thường chướng ngại, núi sâu tĩnh tọa lại phí công. Chúng ta là người xuất gia, nếu không phát tâm siêng năng tu hành, chỉ là nói năng phí sức thì không có lợi ích chân thật.